Thái tử ốm yếu tâm cơ đầy mình. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm nay trời đổ mưa, đường núi có chút lầy lội, Tạ Dao dẫn theo Thanh Ngọc và mấy tên thị vệ tế bái Tạ Vương phu phụ xong. Tâm trạng cũng giống như sắc trời u ám này, bị bao phủ bởi một tầng âm u nặng nề. Phụ thân nàng là người rộng lượng, đối với con cái dưới gối đều rất mực yêu thương. Mẫu phi tuy là người đẹp lạnh lùng, nhưng tính tình lại rất ôn hòa. Ca ca năm ngoái mới vào binh bộ, trẻ tuổi tài cao, đầy ý khí, vậy mà mới 3 tháng, đã thay đổi long trời lở đất, âm dương cách biệt. Cho dù đã qua lâu như vậy, mỗi đêm nàng đều mơ thấy cảnh tượng cả nhà vui vẻ. Sự ra đi của người thân đối với Tạ Dao mà nói, là một vết sẹo trong lòng nàng, mỗi lần nhớ lại đều đau lòng như vậy. Nàng im lặng suốt dọc đường, Thanh Ngọc và thị vệ cũng không dám nói nhiều. Mấy người đi xuống sườn núi, giữa không trung đã bắt đầu mưa rả rích. Tiểu thư đợi ở đây, để nô tài đi tìm ô. Thanh Ngọc vội vàng cởi áo khoác ngoài của mình ra muốn che mưa cho nàng. Thị vệ càng thêm sốt ruột chạy xuống núi. Không cần đâu, khụ khụ. Tạ Dao mới nói được một câu, gió núi thổi tới, thổi đến mức nàng cúi đầu ho khan hai tiếng, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Đại bệnh mới khỏi, lại vì chuyện bị từ hôn và cây c h ế t của Tạ Vương phu phụ mà nàng vô cùng đau lòng, cả đêm không ngủ ngon, vừa gặp gió đã có chút không chịu nổi. Đó là Hộ Quốc Tự. Tạ Dao đưa tay chỉ về phía trước, cơn mưa này không có dấu hiệu tạnh, tìm ô cũng phải vào trong kinh. Cuối tháng 2 vẫn còn mặc áo bông, Tạ Dao không muốn để mấy tên thị vệ phải vất vả nữa, lỡ như bị cảm lạnh thì không đáng. Hay là hôm nay chúng ta vào Thượng Hương lễ Phật, tiện thể nghỉ chân ở Hộ Quốc Tự tránh mưa. Nàng đã lên tiếng, thị vệ tự nhiên không dám không nghe. Tạ Dao lên xe ngựa, thị vệ nhanh chóng lái xe đến trước cửa Hộ Quốc Tự. Tạ Vương Phi lúc sinh thời thích lễ Phật, với vị chủ trì này cũng coi như có chút giao tình, nghe nói là nàng đến. Chủ trì vội vàng sai người chuẩn bị nước gừng và y phục sạch sẽ, nhân hậu hỏi han nàng. Tạ tiểu thư đến đây, đáng lẽ phải chuẩn bị gian phòng tốt nhất, nhưng hôm nay Hộ Quốc Tự có khách quý nghỉ chân, sợ làm kinh động khách quý, chỉ còn lại bắc viện cho tiểu thư ở. Hộ Quốc Tự hương khói phồn thịnh, mỗi ngày đều có vô số quan lại quý tộc đến dâng hương. Tạ Dao không để tâm gật đầu, đáp lễ một cái. Là ta làm phiền chủ trì rồi. Nàng nói chuyện phiếm với chủ trì vài câu, đến bắc viện thay một bộ y phục sạch sẽ, liền đến chính điện lễ Phật. Hương khói lượn lờ, tiếng chuông vang xa, tiếng tụng kinh vang vọng bên tai, khiến cho tâm trạng nặng nề của Tạ Dao cũng bình tĩnh lại, theo sau Phật đường cầu nguyện một canh giờ. Giờ mùi hai khắc, Tạ Dao từ Phật đường đi ra. Bên ngoài đang mưa phùn, Thanh Ngọc cầm ô che lên cho nàng. Để ta tự mình đi dạo một chút. Tạ Dao nhìn phong cảnh trong viện đột nhiên lên tiếng, nàng đã lâu rồi không đến Hộ Quốc Tự, lờ mờ nhớ lần trước đến đây, nàng và Tiêu Hoa đi theo Tạ Vương Phi và Tiêu Phu Nhân, cả đầm sen ở thanh viên kia đang nở rộ. Bây giờ vật đổi sao rời, lần thứ hai đến đây, lại chỉ còn lại một mình nàng. Tạ Dao phất tay ra hiệu cho Thanh Ngọc lui xuống, cầm ô không biết bất giác lại đi đến bên đầm sen. Lúc này đang là đầu xuân, gió xuân se lạnh xen lẫn mưa nhỏ. Sen trong đầm chưa đến mùa nở, chỉ có lá sen bạt ngàn bị gió mưa thổi lay động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lương đình không có ai, nàng đứng bên cầu, bàn tay trắng nõn vuốt ve lan can lạnh lẽo, để mặc nước mưa rơi xuống đầu ngón tay. Đột nhiên nhớ đến Tạ Vương Phi, lúc Cố Trường Trạch đi tới liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nữ lang trẻ tuổi dáng người mảnh mai, tay cầm ô, một thân áo xanh nhạt xen lẫn với gió mưa. Mái tóc đen nhánh xõa sau đầu, đang cúi đầu không biết nghĩ gì. Lá sen xanh mướt chưa thấy bông nào, trong đầm sen chỉ có một màu xanh biếc của lá sen, cây liễu bên cạnh lương đình đã nảy mầm non, trong một mảng xanh ngắt kia, vẻ đẹp mỏng manh ấy lại càng thêm nổi bật. Dung mạo tuyệt sắc, đôi mắt sáng trong veo, cho dù đang cáu kỉnh cúi đầu, cũng đủ khiến người ta phải thốt lên một câu. Sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, giữa xuân vẫn còn se lạnh. Cho dù thích cảnh sen, Tạ tiểu thư cũng nên chú ý sức khỏe. Giọng nói trong trẻo ấm áp vang lên từ phía sau, Tạ Dao theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy Cố Trường Trạch đang đi tới từ cuối lương đình. Lần trước Tạ Dao gặp hắn, là vị thái tử cao quý ở Ngự Hoa Viên, lúc ấy hắn xuống kiệu, trên người tự có một vẻ kiêu ngạo và quý phái của thiên gia, cho dù thân thể yếu ớt nhưng lại ôn hòa với mọi người, nhưng vẫn khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng lúc này, Cố Trường Trạch không đội mũ miện mặc long bào, chỉ mặc một bộ áo choàng dài màu xanh nhạt, tự mình cầm ô đi từ trong gió mưa đến, ánh mắt trong veo như nước, ôn nhã như ngọc, lại ít đi vẻ cao không thể với tới như trước kia, thêm vài phần dễ gần. Thái tử điện hạ, Tạ Dao không ngờ lại gặp hắn ở đây, sững sờ một lúc liền cúi người hành lễ. Chưa đợi nàng thật sự cúi người xuống, Cố Trường Trạch đã đi tới trước mặt nàng, giống như lần trước, hắn giơ tay đưa một chiếc khăn tay cho nàng. Cách chương